V, đều có những diệu dụng khác nhau, không phải bồi nguyên cố bổn thì cũng là gia tăng tỷ lệ hấp thu linh khí của mình, đều là những linh dược mà bình thường Diệp Bạch muốn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cuối cùng, hắn chọn ra 3 bình, theo thứ tự là một lọ đê cấp bồi nguyên đan, một lọ đê cấp định tâm đan, một lọ đê cấp huyền thiên đan. Hắn thu 3 bình vào tay, gật đầu ý bảo chọn xong. Nhìn thấy Diệp Bạch lựa chọn 3 bình đan dược này, thanh y trưởng lão liền có chút ngạc nhiên, sau đó lập tức thầm ý sâu sắc hướng Diệp Bạch cười cười. Trong dĩ vãng, hơn phân nửa ngoại tông đệ tử khi mới gia nhập nội tông thì đều không lựa chọn như vậy. Hơn 80% ngoại tông đệ tử lần đầu tiên lựa chọn thường thường đều là đan dược chân quý hơn là tẩy cốt đan, là ếch đan, huyền thiên đan, có rất ít người chọn 3 loại đan dược phụ trợ như Diệp Bạch. Điều này làm cho hắn khi nhìn về Diệp Bạch ánh mắt không khỏi cao hơn vài phần. Những đan dược có thể tăng cường huyền khí tu vi, mặc dù đích thật là chân quý hơn một chút. Nhưng là tất cả mọi người đều không biết loại người thích dựa vào đan dược để tăng cường huyền khí tu vi của mình thì thành quả đạt được sau này thường không cao lắm, con đường huyền khí cứ như vậy mà dừng lại. Những đan dược này, chỉ có những đê giai huyền khí đệ tử mới thích hợp sử dụng. Nhưng các trưởng lão ở đây cũng không hề nhắc nhở tùy ý để bọn họ chọn lựa, bởi vì đạo lý trong đó cũng chỉ có chính bọn họ mới hiểu được. Phất tay một cái, làm thị nữ thứ hai cũng lui ra, thanh y trưởng lão mỉm cười nhìn Diệp Bạch nói. Ngươi chọn lựa một thanh đê giai huyền binh thích hợp với mình đi. Trong khay này đều là 6 chuôi đê giai huyền binh, phẩm cấp như nhau, nhưng giá trị lại khác nhau rất. Góc truyện audio.com, lớn, ngươi là thí luyện đệ nhất nhân của Diệp gia ta, ngươi đương nhiên được quyền chọn lựa đầu tiên, xin mời. Diệp Bạch im lặng, nhưng trong tim lại đập bình bịch. Đê giai huyền binh, chính mình rốt cuộc cũng có một thanh huyền binh. Hắn hít một hơi thật sâu, đợi đến khi tinh thần kích động của mình bình phục lại mới hướng thị nữ bưng khay thứ 3 đi tới. Rốt cuộc chính mình nên lựa chọn một thanh huyền binh như thế nào mới thích hợp với mình đây? Mang theo nghi hoặc Diệp Bạch lật ra chiếc khăn màu tím của chiếc khay thứ 3. Nhất thời, 6 thanh đê giai huyền binh riêng rẽ phát ra quang mang bất đồng, hoặc tỏa sáng chói mắt hoặc phong cách cổ xưa, hoặc ám trầm mà hoa lệ liền xuất hiện trước mặt Diệp Bạch. Bồi nguyên cố bổn, gia tăng tinh thần lực và lực lượng thân thể. Cách chương.